Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thiên địa có thiếu. Bia đá trong không gian, Hoàng Tuyền Thiên Nộ tạo thành động tĩnh đã ngừng lại, Tiêu Chiến hướng về Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn bay tới. Đối phương theo như lời nói, hắn tự nhiên cũng là nghe lọt vào trong tai. Thấy Tiêu Chiến bay gần, Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn cong ngón tay búng một cái. Một tia sóng linh hồn hướng về Tiêu Chiến bay đi. Tiêu Chiến biết đây là vật gì, cũng không có chống cự, mà là chủ động tản ra linh hồn. Tùy ý này sợi sóng linh hồn bay vào trong linh hồn của hắn. Tiếp theo xiếp, từng luồng thông tin, thông điệp chảy trào vào trong đầu của hắn. Chính là Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện. Ngoài ra, còn có trước kia hắn ở bên ngoài thông qua bia đá lĩnh ngộ Hoàng Tuyền Trì, Hoàng Tuyền Trưởng phương pháp tu luyện. Này hai môn phương pháp tu luyện cùng bên ngoài bia đá ghi lại đúng là gần như, chỉ là càng thêm hoàn bị. Tường tận, Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến tiêu hóa những kia thông tin, thông điệp. Hồi lâu, Tiêu Chiến vừa mới mở mắt ra. Hắn biết Tiêu Chiến đã đem những kia thông tin, thông điệp cho hấp thu. Liền, hắn lại hướng về Tiêu Chiến nói. Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện đã truyền cho ngươi. Linh hồn của ngươi cường độ cũng là đạt đến tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ tiêu chuẩn. Hy vọng ngươi có thể làm cho môn đấu kỹ này lần thứ hai danh chấn thiên hạ. Người của hắn đã chết. Lưu lại ở đây còn sót lại tàn hồn, vì lẽ đó Hoàng Tuyền yêu thánh cũng không có những khác hy vọng, chỉ hy vọng đấu khí đại lục, bất luận trải qua bao nhiêu năm, tên của hắn vẫn có thể gọi người biết được. Nói như vậy cũng không uổng hắn từng ở trên đại lục đi qua một lần. Tiêu Chiến gật gật đầu, cũng không có trước kia đối mặt Hoàng Tuyền yêu thánh hung hăng thái độ. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Lập tức lại mở ra bàn tay, linh hồn thể trong nháy mắt trở nên mờ ảo. Khi hắn hư huyễn trong thân thể, xuất hiện từng cây thật nhỏ màu vàng tuyến. Những này màu vàng tuyến đồng thời hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn dòng máu màu vàng óng. Đây cũng là ta lưu lại máu huyết rồi. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn nhìn lòng bàn tay dòng máu vàng, cảm thụ lấy bên trong truyền ra sóng năng lượng, không khỏi nhẹ giọng cảm thán một phen. Bản tọa tu luyện tới ngàn năm, linh hồn càng là tiến vào này trong truyền thuyết đế cảnh. Nhưng này bước cuối cùng, vẫn như cũ thì không cách nào bước ra. Trong lời nói của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng, mặc dù dòng máu của chính mình đã xuất hiện biến dị có thể làm sao? Đúng là vẫn còn không có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Bước vào này trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới, là bởi vì thiếu hụt thứ nào đó đi. Tiêu Chiến bình tĩnh lời nói ở một bên vang lên. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn nghe vậy cả kinh, nhìn về phía Tiêu Chiến. Ngươi dĩ nhiên biết. Tiêu Chiến giải thích, bộ tộc ta từng là đế tộc. Ngàn năm trước, bộ tộc ta một vị tổ tiên từng tụ toàn tộc huyết mạch chi lực, với viễn cổ đấu đế di tích xung kích đấu đế cảnh giới. Nhưng bởi vì thiên địa có thiếu hụt một loại gọi là nguyên khí, gì đó, cuối cùng sắp thành lại bại, bộ tộc ta cũng là bởi vậy sa sút. Thì ra là như vậy. Nghe được Tiêu Chiến, Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn cũng là nhiên. Hắn nhẹ giọng thở dài nói. Nói vậy vị nào cũng là một vị ghê gớm anh hào đi. Hắn vị trí thời đại so với Tiêu Huyền thời đại còn phải xa xưa hơn rất nhiều. Vì lẽ đó cũng không biết Tiêu Huyền tồn tại. Nhưng ở hắn trong dự tưởng, Tiêu Huyền nếu có thể xung kích đấu đế cảnh giới, hiển nhiên cũng là một vị giống như hắn, đi tới đấu thánh cực hạn cường giả. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra mấy phần tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Cảm thán sau khi, khó tránh khỏi lại có mèo khóc chuột thương cảm tràn ngập. Vùng thế giới này, hay là cũng sẽ không bao giờ có đấu đế sinh ra. Không có nguyên khí tồn tại, mặc dù đạt đến đấu thánh đỉnh cao cảnh giới có thể làm sao? Đúng là vẫn còn không thể phá tan thánh cảnh, đạt tới chí cao vô thượng đế cảnh, này có thể không hẳn. Tiêu Chiến lời nói ở Hoàng Tuyền Yêu Thánh bên tai vang lên. Hoàng Tuyền Yêu Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến. Không rõ, Tiêu Chiến nhưng không có giải thích. Thời khắc này, tại đây vị hậu bối trên người, Hoàng Tuyền Yêu Thánh thấy được vô tận thần bí. Hắn có ý định tìm tòi nghiên cứu thần bí, nhưng lập tức lại yên lặng. Chính mình bất quá là một đạo tàn hồn. Coi như biết rồi những bí mật kia có thể làm sao. Hắn dù sao đã chết, liền, hắn cũng không có lại truy hỏi những kia. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay dòng máu vàng hướng về Tiêu Chiến bay đi. Hắn nhìn Tiêu Chiến nói, hậu bối, sứ mạng của ta đã hoàn thành, là thời điểm cùng thế giới này nói gặp lại sau. Tiêu Chiến tiếp nhận Hoàng Tuyền Yêu Thánh tàn hồn, đưa tới tinh huyết, cũng là nhẹ giọng nói, tiền bối đi đường bình an. Ở tinh huyết bị đưa ra sau khi Hoàng Tuyền Yêu Thánh tàn hồn, vị trí ngọn núi liền bắt đầu đổ nát lên. Tiện đà hắn tàn hồn cũng là dần dần tiêu tán lên. Theo tàn hồn tiêu tan, phương này không gian cũng là mất đi gắn bó với sức mạnh của nó. Bắt đầu đổ nát lên, Tiêu Chiến đem này đoàn dòng máu màu vàng ống thu nhập linh hồn của chính mình trong cơ thể. Dùng linh hồn chi lực bao bọc lấy chúng nó. Khoảnh khắc sau, hắn bị vùng không gian này cho loại bỏ đi ra ngoài. Hoàng Tuyền trước tấm bia đá, Tiêu Chiến thân thể ngồi xếp bằng. Chợt, Hoàng Tuyền trên tấm bia đá gợn sóng khuếch tán, linh hồn thể bay ra, nhanh chóng đi vào trong thân thể. Hắn mở mắt ra, sẽ bị linh hồn hắn thể mang ra yêu thánh tinh huyết đi đầu thu cẩn thận. Sau đó vừa nhìn về phía bia đá, chỉ thấy ở Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng hai nơi điêu khắc phụ cận. Lại xuất hiện một mới điêu khắc, đó là một miệng hình, một luồng ba động kỳ dị đang từ bên trên lan tràn ra. Ở bia đá không gian phá vụn sau khi, nguyên bản bao bọc ở trong bia đá Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện, cũng là hiện ra ở ngoại giới trên tấm bia đá. Tiêu Chiến linh hồn chi lực truyền ra một đạo tin tức. Không bao lâu, canh giữ ở bên ngoài yêu minh trong nháy mắt chạy tới nơi này. Tiêu tiên sinh, có từng thu được Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện. Vừa đến nơi này, yêu minh liền hướng Tiêu Chiến hỏi thăm lên. Tiêu Chiến gật gật đầu. Yêu minh thấy thế, trong lòng không thể bảo là không khiếp sợ. Chuyện này ý nghĩa là vị này Tiêu tiên sinh ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, linh hồn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì không thể thu được Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện. Chính là không biết hắn có hay không thu được yêu thánh tinh huyết. Yêu minh theo bản năng hướng về Hoàng Tuyền bia đá nhìn lại. Nhất thời phát hiện ở Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng ở ngoài, lại thêm một người điêu khắc. Đây là Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện. Yêu minh nghi ngờ không thôi hỏi. Tiêu Chiến gật gật đầu. Yêu minh trong lòng lúc này vui vẻ, liền muốn thử nghiệm tính thu được Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện. Song khi linh hồn chạm được Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện lúc này bị phản phệ, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt hắn cũng là trở nên tái nhợt một ít, xem ra vẫn không được. Tiêu Chiến giải thích, tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ đối với linh hồn yêu cầu cực cao. Hiển nhiên, người giờ khắc này linh hồn chi lực còn chưa đạt tiêu chuẩn. Có điều, trước mắt Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện đã xuất hiện ở bia đá mặt ngoài. Chỉ cần vẫn còn ở nơi này, đợi được ngày sau, người không hẳn không thể tu luyện với nó. Yêu minh nghe nói như thế, cũng là phản ứng trở về. Tiêu tiên sinh nói rất có lý, nhưng đáy lòng, tóm lại vẫn còn có chút phiền muộn. Dù sao hắn đều nhị tinh đấu thánh, kết quả linh hồn chi lực vẫn không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa linh hồn tu luyện so với đấu khí tu luyện tới nói càng thêm khó khăn, cũng không biết những này Tiêu tiên sinh là thế nào tu luyện ra mạnh mẽ như vậy linh hồn. Hắn mới vừa suy nghĩ lung tung một hồi, liền nghe Tiêu Chiến nói rằng, yêu minh tộc trưởng có thể hay không cho ta tìm một gian tĩnh thất. Ta cần phải đi tiêu hóa một phen lần này ở Hoàng Tuyền trong bia đá đoạt được. Yêu minh phục hồi, tinh thần lại, vội vã đáp ứng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.